Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 369, một lần nữa. Tốt, ngươi cũng dám xem thường ta, hai ta một lần nữa. Hạ Minh không có chờ đến Trần Tuyết Nga trả lời chắc chắn. Nghiêng người, liền đến Trần Tuyết Nga trên thân. Không được. Trần Tuyết Nga vội vàng đẩy ra Hạ Minh, khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, sau đó sững sờ, tâm đạo, không thể nào, sinh khí, chính không biết làm sao thời điểm, lại nghe được Trần Tuyết Nga nói ra, hôm qua là ta lần thứ nhất, ngươi có phải hay không muốn ta không xuống được giường, hiện tại còn đau đây, đói. Hạ Minh có chút xấu hổ cười cười, xác thực, một ngày này thật sự là quá điên cuồng. Hắn trực tiếp làm nhiều lần. Cũng là làm bằng sắt người cũng chịu không được a. Đồng thời Hạ Minh nói ra. Không có ý tứ a. Không nghĩ tới. Không có nghĩ đến cái gì. Không nghĩ tới ta vẫn là chu đi. Trần Tuyết Nga trắng Hạ Minh liếc một chút. Nhưng là cái nhìn này theo Hạ Minh. Lại là thầm đưa xuân sóng. Khiến Hạ Minh một trận tâm thần dập dờn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Trần Tuyết Nga tựa hồ trở nên càng xinh đẹp hơn. Tốt, chớ tự trách, Trần Tuyết Nga nói ra. Đúng, ngươi hôm qua đánh cái kia mấy tên côn đồ, bọn họ sẽ không tới tìm ngươi phiền phức a. Nhấc lên tiểu côn đồ, Trần Tuyết Nga cũng là một trận sợ hãi. Có lẽ đã để lại cho hắn ám ảnh trong lòng, cho nên sợ những người này tìm đến Hạ Minh phiền phức. Bất chi bất giác, Trần Tuyết Nga tâm tư đã phóng tới Hạ Minh trên thân. Mấy tên côn đồ mà thôi, không có chuyện. Hạ Minh lắc đầu, cái này mấy tên côn đồ tại Giang Châu thành phố lật không nổi cái gì sóng lớn. Huống chi những ngày này hắn đã để Đao Phong đi chỉnh lý toàn bộ Giang Châu thành phố. Nếu như cái này mấy tên côn đồ đuôi mù lời nói, hắn ngược lại là không ngại cho cái này mấy tên côn đồ mở mắt một chút. Cái kia, Hạ Minh muốn nói lại thôi nhìn xem Trần Tuyết Nga. Không biết vì cái gì, là một người nam nhân ban đầu ăn trái cấm về sau, luôn luôn trở nên mạnh hơn một chút. Cho nên Hạ Minh nhìn xem Trần Tuyết Nga, hiện tại không thể được. Buổi tối sự tình buổi tối lại nói, Trần Tuyết Nga ngay từ đầu để Hạ Minh có chút thất vọng. Thế nhưng là nghe tới Trần Tuyết Nga nói ra buổi tối thời điểm, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh lặng lẽ nói, được rồi, buổi tối lại nói, ha ha, Trần Tuyết Nga mỉm cười. Trần Tuyết Nga cũng không biết vì cái gì. Vậy mà so sánh cái này tiểu chính mình 6 tuổi nam nhân không bài xích. Ngược lại nội tâm cái kia nhất đạo bình chướng tại thời khắc này dường như biến mất không còn tăm. Hơi vô tung, khiến Trần Tuyết Nga đều là hơi kinh ngạc. Nếu như không phải như thế lời nói, nàng cũng sẽ không ưa thích nữ nhân. Tốt Hạ Minh, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút. Công ty thế nhưng là đối Lạc Vũ Khê đại sứ hình tượng rất coi trọng. Nếu như có thể cầm xuống Lạc Vũ Khê cái này đại sứ hình tượng, có lẽ ngươi có thể tiếp tục trở lại cao ốc đi làm cũng khó nói. Trần Tuyết Nga nói, hồi cao ốc vẫn là không dùng a. Đối với hồi cao ốc đi làm, Hạ Minh còn thật không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn cảm giác mình làm bảo an bộ bộ trưởng cũng rất không tệ. Cũng không có người cha hắn cương vị. Mình muốn ở văn phòng lên mạng chơi game thì chơi game. Ai cũng không quản được chính mình. Mà lại chính mình có chuyện gì không có chuyện còn có thể vểnh lên cái ban. Dù sao nơi này có nhiều người nhìn như vậy đây. A, Trần Tuyết Nga trắng Hạ Minh liếc một chút. Sau đó nói, người tổng sẽ không làm cả một đời bảo an đi. Cái kia lại thế nào? Làm bảo an cũng rất không tệ a. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Trần Tuyết Nga có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem cái này so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi nam nhân. Không biết nói cái gì cho phải. Mỗi một nữ nhân đều hy vọng chính mình nam nhân có chút lòng cầu tiến. Nhưng nhìn đến Hạ Minh cái dạng này, Trần Tuyết Nga bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, bộ phận bảo an phát triển là có hạn. Nếu như có thể lăn lộn đến công ty cao tầng vị trí, đó là coi như không tệ. Thuận miệng nói, hỏng bét, hôm nay tựa hồ còn đi làm à? Lúc này Trần Tuyết Nga đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, ngươi đều như vậy, còn muốn đi làm à? Xin phép nghỉ đến đi. Hạ Minh đón đến nói, cái này, Trần Tuyết Nga do dự một chút. Nàng là một cái công việc điên cuồng, đột nhiên không để cho nàng đi làm, nàng cũng không biết nên làm những gì. Tốt, hôm nay ngươi thì nghỉ ngơi một chút đi, ta đi làm cái bữa sáng, ngươi hội làm điểm tâm. Trần Tuyết Nga hai mắt tỏa sáng, nhất thời hỏi, đầu năm nay, hội làm điểm tâm nam nhân cũng không nhiều, thì liền nữ nhân, tuyệt đại đa số đều không biết làm cơm. Đây cũng là bởi vì theo nhân dân sinh hoạt mức độ đề cao, cái này dưỡng hài tử thời điểm đều là nuông chiều từ bé, cho nên dẫn đến những hài tử này tại tự lập phương diện vô cùng khiếm khuyết. Cái này muốn là đổi tại mấy chục năm trước, từng nhà hài tử trên cơ bản đều biết làm cơm, đây đều là trụ cột kỹ năng. Đó là đương nhiên, ngươi có thể không nên xem thường ta, ta thế nhưng là vạn năng, ta cái gì cũng biết. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh vẫn còn có chút đắc ý. Hiện tại hắn hội kỹ năng thế nhưng là có không ít. Mỗi một lần làm nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được một chút kỹ năng, khiến hắn cao hứng phi thường. Chính là bởi vì có những thứ này kỹ năng, này mới khiến hắn lăn lộn phong sinh thủy khởi. Có điều, nơi này là khách sạn, người đi đâu vậy bên trong làm ăn à? Trần Tuyết Nga do dự một chút, sau đó nhìn chung quanh một chút. Không phải, nơi này không phải liền là khách sạn sao? Chuyện này bao tải trên người của ta. Hạ Minh cười một tiếng, sau đó mặc xong quần áo, cười cười nói, ngươi có thể tắm trước, một hồi có thể ăn điểm tâm. Hạ Minh mặc quần áo tử tế về sau thì đi ra ngoài. Trần Tuyết Nga nhìn lấy đã đi ra ngoài Hạ Minh, tâm lý một trận trầm mặc, hồi lâu sau, lúc này mới thán một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, cái này thật có chút hoang đường. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất lại là dưới loại tình huống này mất đi. Vốn là nàng chả nói mình cùng Hạ Minh bất quá là cái hiểu lầm thôi, hy vọng Hạ Minh không cần để ở trong lòng. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng trong đầu tất cả đều là Hạ Minh. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, Trần Tuyết Nga vẻ mặt vui cười không khỏi bắt đầu nóng. Hạ Minh đi tới nơi này bên ngoài, tìm đến quản lý đại sảnh. Cái này quản lý đại sảnh mặc lấy tây phục, cách ăn mặc thật đẹp trai khí, không qua tuổi tác đoán chừng đã hơn 40 tuổi. Hạ Minh cười cười nói, ngươi tốt, ngài tốt. Cái này quản lý nhìn đến Hạ Minh về sau, hỏi, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Là như vậy, Hạ Minh giải thích nói, ta muốn tự mình làm ăn chút gì, ngươi nhìn có thể dùng một chút các ngươi nhà bếp sao? Cái này, quản lý nghe xong, nhất thời do dự, sau đó đang muốn cự tuyệt Hạ Minh. Bất quá theo hắn nhìn kỹ hướng Hạ Minh, khi thấy Hạ Minh diện mạo về sau, khiến quản lý nhất thời một trận, ngài là Hạ tiên sinh. Đói, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn người quản lý này liếc một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi biết ta, thật, ngươi thật sự là Hạ tiên sinh, khiến quản lý nhất thời cao hứng trở lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Hạ Minh, nói, Hạ tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là Đao Ca thủ hạ, ta gọi Vạn Tam, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.